Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 949, chương 104. Một cước gà bay trứng vỡ. Làm luyện dược sư công hội nhân viên trực, Nhã Hàm cũng là đã biết không ít đấu vương cường giả. Đối với đấu vương cường giả huy chương, nàng là biết. Nhìn Vô Ngạo trong tay cầm bát tinh đấu vương huy chương, Nhã Hàm một đôi ly mỹ trong đôi mắt, ngoại trừ khiếp sợ vẫn là khiếp sợ. Dũng cảm nói ra đi, Nhã Hàm, không cần phải sợ, tất cả có ta khiêng. Hắc hắc, ta ngược lại muốn nhìn một chút. Hắc Nham Thành, nhưng có ta Vân Vô Ngạo, không dám đắc tội người. Còn nữa, ngươi chỉ cần nói ra là ai khi dễ ngươi, không những được khiến người ta báo thù, cũng có thể cứu vớt kỳ tha giống như ngươi vậy không có tự bảo vệ mình năng lực nữ tử. Vô Ngạo lạnh giọng nói rằng, hướng về phía Nhã Hàm ném ánh mắt khích lệ. Do dự khoảnh khắc, Nhã Hàm hay là đang Vô Ngạo cổ vũ chi, dũng cảm rất đứng người lên, đem tứ phẩm luyện dược sư giao con cổ Tuấn Đức như thế nào ỷ vào hắn cao quý thân phận. Gần đây bằng mọi cách quấy rầy của nàng sự tình, đều nói cho Vô Ngạo, Hắc Nham Thành, thậm chí là toàn bộ Gia Mã Đế Quốc, đấu vương cường giả đều là lông phượng và sừng lân tồn tại. Có Vô Ngạo như thế nhất tôn bát tinh đấu vương làm chủ, Nhã Hàm còn có cái gì có thể cố kỵ? Nghe Nhã Hàm giảng thuật, Vô Ngạo dần dần hiểu rõ ra, Nhã Hàm là một cái con nhà nghèo nữ hài. Từ nhỏ cũng không có tu luyện thiên phú, thế nhưng nàng y theo dựa vào tài trí thông minh của mình cùng bác học đa tài, thi vào luyện dược sư công hội, làm trách nhiệm kinh lý, có một cái đã thể diện lại có thể quỵ cha mẹ nuôi công tác. Chỉ là, bởi Nhã Hàm quá mức ôn nhu xinh đẹp, đưa tới giao con cổ Tuấn Đức chú ý, trước đó vài ngày, cổ Tuấn Đức ba phen mấy bận mà tới phòng trực ban ám chỉ Nhã Hàm làm hắn tình phụ. Nhưng Nhã Hàm đều là từ chối thẳng thắn, về sau thì không để ý chút nào. Cổ Tuấn Đức thấy tới mềm không được, hôm nay liền tới cứng rắn. May mắn Vô Ngạo xuất hiện đúng lúc, nếu không, giờ này khắc này, Nhã Hàm đã trở thành một băng lãnh thi thể. Hơi quay đầu, Vô Ngạo ánh mắt nhìn phía cổ Tuấn Đức, lạnh giọng nói, ngươi chính là cổ Tuấn Đức? Là, vâng, đúng, bản thiếu, nhưng bản thiếu tên, há là loại người như ngươi đê hèn dân đen có thể kêu. Cổ Tuấn Đức nở nụ cười gằn, tiểu tử, thức thời một chút, hướng ta dập đầu ba cái, Lưu Nhã Hàm, lại cút ra ngoài, nếu không, ta để ngươi lập tức chết ở chỗ này. Vô Ngạo vừa rồi xuất ra bát tinh đấu vương huy chương thời điểm, là cõng cổ Tuấn Đức, hắn cũng không nhìn thấy, này đây mới, chỉ có, lớn lối như thế, nhìn đấu khí thực lực chỉ có thất tinh đấu giả cổ Tuấn Đức. Vô Ngạo ha ha phá lên cười, có ý tứ, cũng dám ở bản tiểu gia trước mặt tự xưng bản thiếu ha ha, cười lớn. Vô Ngạo bỗng nhiên buông lỏng ra Nhã Hàm, thân thể vọt tới trước, như một đạo nhanh như tia chớp, đi tới cổ Tuấn Đức trước mặt. Vô Ngạo thật nhanh giơ chân lên trường, tiêm nói bì ngoa đỉnh đầu, hướng phía cổ Tuấn Đức ngăn cản bộ phận trung ương, hung hăng đá tới. Cổ Tuấn Đức còn chưa phản ứng kịp, liền lập tức phát ra một hồi thê lương chí cực kêu thảm thiết. Hai tay hắn ngô đồng ở ngăn cản bộ phận, thân tử phi một dạng mà văng ra ngoài, đụng vào tường, mà một tiếng, cổ Tuấn Đức lại quăng ngã tới. Hắn bưng ngăn cản bộ hai tay, đã là bất mãn màu đỏ màu vàng đồ đạc. Vô Ngạo vừa rồi một cước kia, đã làm cho cổ Tuấn Đức gà bay trứng vỡ. Hắn ách rách kêu, hoàn toàn bị Vô Ngạo một cước đá nát. Dân đen, ngươi dám đá ta, ta phải nói cho ta biết phụ thân, làm cho hắn mời tới cao thủ, giết ngươi. Cổ Tuấn Đức kêu thảm, sắc mặt trắng bệch vô huyết, thân thể lạnh run, phụ thân ngươi, gao sao, ha ha, chính là tứ phẩm luyện dược sư mà thôi, ta còn thực sự không đem hắn để vào mắt, quên đi, giữ lại ngươi cũng là một cái tai họa, ta đây sẽ giết ngươi. Vô Ngạo hắc hắc cười lớn, xòe bật tay ra, thả ra không huân hỏa. Không huân hỏa cháy hừng hực lấy, đánh về phía Cổ Tuấn Đức. Trong nháy mắt, đang ở Cổ Tuấn Đức sói chu một dạng giữa tiếng kêu gào thê thảm. Đem thi thể của hắn, toàn bộ đốt cháy thành hư vô. Vỗ nhẹ nhẹ vỗ tay, Vô Ngạo xoay người, nhìn phía trợn mắt hốc mồm Nhã Hàm. Khẽ cười nói, Nhã Hàm, hả giận sao? Nhã Hàm dần dần từ mới vừa trong rung động, phục hồi tinh thần lại, nhìn giữa sân tan vỡ cái bàn cùng chén trà. Nhã Hàm lại lo lắng mà nói ra, Vô Ngạo, ta hết giận là hả giận, có thể tiếp nhận đến, làm sao bây giờ? Ngươi nên biết, Cổ Tuấn Đức phụ thân Gao là một gã tứ phẩm luyện dược sư. Thúc thúc của hắn Đan Vương Cổ Hà bây giờ càng là trở thành một gã lục phẩm luyện dược sư. Bọn họ nhưng là có thể mời được tới đấu hoàng cường giả đi đối phó ngươi, Gao. Cổ Hà thực sự là oan gia ngõ hẹp a. Vô Ngạo lắc đầu, thờ ơ cười nói, bất quá, ta tự không, chúng ta trước đem nơi đây thanh lý một, lau đi rơi hết thảy vết tích. Chờ ta đã thi xong tứ phẩm luyện dược sư, liền mang theo ngươi ly khai. Được rồi, cha mẹ ngươi có ở đây không? Bọn họ đều ở đây. Nhã Hàm nhẹ giọng nói. Vô Ngạo gật đầu, mỉm cười nói, không sao, ta có thể tuyệt đối cam đoan cả nhà các ngươi an toàn. Cùng ta cùng rời đi nơi này đi. Xảy ra như vậy sự tình, ở Hắc Nham Thành, ngươi khẳng định ngây người không đi. Ừ, ta theo lấy ngươi. Nhã Hàm nhẹ nói lấy, vươn tuyết bạch mảnh khảnh ngón tay ngọc, nhẹ nhàng nắm bắt góc áo của nàng xinh đẹp ngọc dung, đã là phi hồng một mảnh. Nhìn xinh đẹp động nhân Nhã Hàm, Vô Ngạo trong lòng khẽ động, đi đi, ôm lấy Nhã Hàm tiêm tế liễu eo, góp môi, sẽ hôn đi, mà Nhã Hàm cũng là mỹ khuôn mặt mắc cỡ đỏ bừng. Thân thể mềm mại không ngừng run rẩy, tùy ý Vô Ngạo đích thân đến, nhưng vào lúc này, một hồi nhỏ vụn tiếng bước chân của, cũng là quyết định Vô Ngạo cùng Nhã Hàm gần đến ôn tồn. Vân tiểu tử, tam phẩm luyện dược sư khảo hạch sắp bắt đầu, ngươi đi làm cái gì? Làm sao vẫn chưa trở lại? Huyền, có phải hay không sợ? Thiên ấu thông minh thanh âm, truyền tới. Đồng thời càng ngày càng gần, nhận thấy được có người, Nhã Hàm vội vã đẩy ra Vô Ngạo. Vô Ngạo cũng là xấu hổ cười, đứng ở tại chỗ, thân môn, ta kiêu kiêu, 944.791.581. Quyển sách độc giả giao lưu quân dê 386-177409. Hoan nghênh gia nhập vào. Khác. Cầu 10 điểm chống đỡ. Thân môn, quyển sách hoa tươi thật rất ít a. Bái tạ á, hì hì chưa xong còn tiếp. Đến tiếp sau tình tiết càng thêm đặc sắc. Hy vọng mọi người ủng hộ nhiều hơn. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.